Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio. Vậy là ngày hôm nay chúng ta cùng bước qua tập 11 của bộ truyện ma Tống Sát Hành Hương. Như vậy là chúng ta đã đi được một nửa chặng đường của thiên thứ nhất của bộ truyện ma này. Và theo dự kiến trong thời gian gần sắp tới thì tác giả Lâm Gia Thái Bảo sẽ chuẩn bị ra mắt tiếp thiên thứ hai. Cho tới bây giờ thì chắc chắn là những lượt xem của video ở tập 10 này trở đi đa phần là những fan cứng, những khán giả yêu thích bộ truyện này. Thì một lần nữa Huy xin kêu gọi tất cả mọi người ủng hộ thêm kinh phí cho kênh để chúng ta có được tác quyền của thiên thứ hai và chúng ta sẽ tiếp tục. Những thông tin để có thể ủng hộ về cho kênh Huy đã dán ở trong phần mô tả cũng như vừa hiện lên trên màn hình mà tất cả mọi người đang xem đó. Rồi, không làm mất nhiều thời gian của tất cả mọi người nữa, chúng ta cùng bước vào tập 11 của bộ truyện ma Tống Sát Hành Hương nhé. Khi nghe truyện cảm thấy hay, đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho anh em nhà tác giả Lâm Gia Thái Bảo bằng việc hãy truy cập và like trang Facebook của tác giả. Huy cũng đã dán link ở trong phần mô tả rồi. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Mời mọi người cùng nghe truyện. Tập 11, phần 24, Mèo rừng. Hồng Quán lúc này đích thị là một con cương thi, sát khí khắp người tỏa ra hừng hực, da thịt bị bao phủ bởi một lớp khí đen mỏng, đôi mắt mở to như con cú giò săn mồi, chuyển từ đen ngòm sang đỏ rực như lửa. Trong bóng tối vẫn thấy thứ ánh sáng đầy chết chóc và điên dại đó. Hồng Quán đứng sừng sững trước mặt của Triệu Côn, thân hình ấy phát ra thứ áp lực tựa như một trái núi khổng lồ đè lên vai hai sư huynh đệ bọn chúng. Lôi Hách thì mặt mày tím tái, mồ hôi giả ra như tắm, hắn trông vô cùng đau đớn, mắt mở ti hí, coi như mất hết sức lực rồi, có liệu chết cũng chẳng còn chống trả được cái gì. Triệu Côn dịu tên sư đệ như sắp chết của hắn đi, hễ Hồng Quán tiến tới một bước thì chúng lùi lại một bước. Bản thân Hồng Quán không hiểu sao không còn hùng hổ như lúc nãy, có lẽ cơ thể đang trải qua một quá trình biến đổi gì đó rất lớn, cho nên có chút khó chịu, tay chân chưa quen, vậy nên vẫn chưa ra đòn. Bây giờ nếu nhìn về thứ đang chắn trước mặt hai sư huynh đệ Triệu Côn, thật chẳng còn nhận ra là một đường Hồng Quán bình thường, hào hiệp trượng nghĩa. Trước mặt họ chỉ là một con cương thi quái ác, tóc trắng toát, cổ dài, da nhăn nhiều tím tái, mắt đỏ mũi khoằm, nanh nhọn trắng hiếu đã mọc ra khỏi môi rồi. Lưng của nó còng xuống, hai cánh tay liêu khiêu như dượng, đầy lông ánh bạc. Bàn chân nó to bè, ngón chân cũng mọc ra móng vuốt cắm xuống dưới đất. Mỗi lần thở ra nghe âm thanh hệt như cả mấy con trâu cùng thở một lúc. Hơi mũi tỏa ra một lớp khói xanh nhạt, 10 phần chắc đến 9 phần thì thứ khói ấy là tử khí bốc ra từ nội tạng bên trong, đang biến đổi một cách nghiêm trọng. Mỗi bước con cương thi di chuyển, cơ thể của nó lại đổi khác, dần dần mất đi hình dáng con người, thay vào đó là một con quỷ. Triệu Côn trong cơn bấn loạn vì sợ, bước đi loạn choạng dấp phải rễ cây, cuống cuồng ngã ra phía sau. Lúc này Lôi Hách không còn ai đỡ nữa thì quỵ xuống. Hồng Quán hình như đã gần xong quá trình biến đổi, nanh mọc dài cả tấc, liền chống miệng hét lên một tiếng long trời lở đất, rồi lại chồm lên phóng tới. Hai bàn tay 10 cái móng vuốt thu về phía sau, lấy lực muốn đâm thủng ngực Triệu Côn bằng một nhát thôi. Côn sợ quá, nhân lúc Hách đang gục ở phía trước, thuận dò liền đạp một phát, khiến cho Hách chăn về phía Quán, miệng hắn lia lịa: "Tha lỗi cho tao, tao sẽ cúng dỗ cho mày đàng hoàng." Lôi Hách bị tên sư huynh lan xối dùng làm con tốt thí, chơi ngay vào lúc Quán đang nhảy đến, liền bị hai tay của Quán xuyên thủng từ ngực ra lưng, nhẹ nhàng như đâm xuống một tờ giấy mỏng. Hách kêu thảm rồi nghẹo cổ, ọc máu tươi, gục chết đi. Hồng Quán trong hình dạng con cương thi càng lúc càng điên loạn, nay lại gặp máu tươi thì lồng lên như một con thú hoang, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng phấn khích, hai tay giật mạnh xé xác của Lôi Hách dễ như trở bàn tay. Triệu Công sợ đến chân run tay nhũn, mồ hôi ra như tắm, mặt tái xanh như tàu lá. Quán môi tim của Lôi Hách ra một ngoạm nuốt trọn, trong kinh tởm đáng sợ vô cùng. Triệu Công tưởng chừng như khí số đã tận, vội năn nỉ bằng cái chất giọng miếu máu, khóc không ra khóc, run không ra run: Con lại ông, tha cho con lại ông mà." Hồng Quán mặc kệ mặt mũi đầy máu, lao đến định chém đầu Triệu Côn, thì phía sau lao đến một bóng người ngay phía trên quán, không ai khác chính là Phúc Nguyên. Anh hét lên: "Hồng Quán, tên gì mau!" Tức thì tay chụp lấy đầu Hồng Quán, hai chân đứng trên vai, một tay còn lại vỗ mạnh vào tay đang chụp đầu, nghe chát một tiếng rồi hét lớn: "Bát Nhã Ba La Mật Đa!" Lời kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh vừa vang lên thì Hồng Quán trú lên kinh hãi, chứ không phải vì đau đớn. Hai tay cạo lên đầu loạn xạ, ý định chụp lấy Phúc Nguyên mà ném sang một bên. Phúc Nguyên nhận ra được, bật hai chân lên cao lấy đà lao xuống, thúc gối vào lưng Quán, khiến cho Hồng Quán cong lưng ngã ra phía sau. Phúc Quang nhanh chóng khóa tay Quán lại, tiếp tục trì chú. Tư lệnh thấy vậy thì chạy đến chụp lấy hai chân sư huynh của mình, giữ chặt lại, tạo điều kiện để cho Phúc Nguyên tập trung mà tụng niệm. Lời kinh vang lên lúc trầm lúc bổng, giọng của Phúc Nguyên hùng hồn, khiến cho bài kinh như có sức mạnh vô biên. Hồng Quán đang trong trạng thái thi khóa, càng nghe thì càng gào rú đau đớn. Tuy nhiên cơ thể đã bắt đầu có sự biến đổi, dần dần có hình dạng con người trở lại. Tóc rụng đi rất nhiều, nanh cũng rơi ra, da như đang thay mới, lớp sần sùi bên ngoài cũng rơi rụng dần đi. Tuy nhiên hình dạng thi quá lẫn thứ quỷ hồn đang chiếm lấy tâm trí của Hồng Quán vẫn vô cùng lì lợm, nhất định không muốn bị khuất phục trước bài kinh. Nó gầm lên, cố sức vùng dậy. Tuy vậy nhưng Phúc Nguyên biết không thể lơi lỏng, siết tay càng chặt hơn nữa. Mặt anh đổ đầy mồ hôi, pháp khí tỏa ra một lớp khối mỏng màu vàng nhạt, mặt anh đỏ ửng lên. Khi ánh mắt của Hồng Quán đã không còn đỏ nữa mà dần chuyển sang màu đen, rồi từ từ có lại trọng trắng, con cương thi cảm giác như sắp bị tiêu diệt. Nó dùng đến chút quỷ lực cuối cùng, bộc phát ra ma lực vô cùng mạnh mẽ. Tử khí tỏa ra lạnh ngắt, xung quanh của nó bao bọc bởi thứ khối đen, khiến cho cả Phúc Nguyên và Tư Lĩnh đều cảm thấy bắt đầu có dấu hiệu nhiễm độc rồi. Tình hình này nếu không giải quyết nhanh gọn, có lẽ vừa cứu được Hồng Quán thì cả hai đều sẽ phải chết, hoặc là cùng chết, chứ chẳng cứu được ai cả. Phúc Nguyên chuẩn bị kinh khí lần cuối thì liền hét lên: "Anh Tư à, siết chặt tiếp cho tôi, tôi sẽ áp hồn con cương thi." Tư Lệnh hiểu ra vấn đề, hai tay hai chân của lão chồng ra phía sau, kẹp chặt vào thân hình Hồng Quán, siết lại như con trăng. Lão cũng gom chút sức, mặt lão cố sức thì nhăn như khỉ ăn ớt. Lão dồn hơi lại nói: "Rồi đó, nhanh đi." Phúc Nguyên dùng một tay lên hét: "Chuẩn đề Phật mẫu, khai!" Đồng bàn tay phát ra thứ ánh sáng mờ màu trắng ngã vàng, đập mạnh vào trán của Quán. Tay vừa chạm vào trán thì như tỏa ra một thứ áp lực xua đi hết đám khối đen tử khí mà con cương thi tạo ra. Chú chuẩn đề là bài chú linh thiêng. Phật giáo có ghi lại rằng trì đủ 80 dạng biến khiến thì những tội ngũ vô gián đã tạo ra từ vô lượng kiếp đến nay hết thảy đều bị tiêu diệt. Vì thế mà những thứ dơ bẩn như con cương thi này nó vô cùng kinh sợ, nên ma lực của nó lập tức bị dập tắt đi, không còn kháng cự được gì nữa và đành chịu quy phục. Nhờ vậy mà Hồng Quán đã lấy lại được thần trí. Anh kêu lên một tiếng rất lớn, có vẻ như đau đớn vô cùng. Tiếng kêu ấy đã không còn là của ác quỷ nữa. Lúc này Phúc Nguyên và Tư Lĩnh mới an tâm và thả lỏng người Hồng Quán ra, thở lên hồng hộc, vô cùng mệt mỏi. Mệt mỏi nhất không ai khác mà chính là Phúc Nguyên, vì anh vừa mới thoát ra được khỏi dạ ma thiên, khí lực đã có chút ảnh hưởng. Lúc nãy là vừa phải dẫn sức cơ bắp, vừa dẫn khí thi triển một lúc hai bài chú rất khó. Trước là Ba La Mật Đa siêu thoát, sau là chuẩn đề giải tội. Pháp khí hao hụt đi nhiều, làm cho khuôn mặt của anh trông xanh xao đến mấy phần. Tới lúc Hồng Quán vừa ngồi dậy được thì Phúc Nguyên không chịu nổi nữa, ngã vật ra đất. Hồng Quán dỗ trán, giật mình vì thân hình của mình biến đổi, áo quần rách nát. Hỏi chuyện Tư Lĩnh vừa nãy, lão mới kể ra một cách ngắn gọn. Quán không tin rằng mình chỉ vừa mới sơ hở để áp yêu chú bị hư hại nhẹ mà đã thi quá tới như vậy. Tự hỏi giải cái chú ấy ra một cách hoàn toàn thì anh còn trở thành một loại ác quỷ như thế nào nữa. Hồng Quán đến kế bên Phúc Nguyên, lo sợ anh ta bị làm sao. Nhưng Phúc Nguyên chỉ vì giận khí đột ngột quá nhiều, thế lực bị đẩy tới giới hạn, cho nên tạm thời ngất xỉu đi, không nguy hại tới tính mạng. Hồng Quán liền đỡ anh trở dậy, trong lòng đã coi như mình nợ Phúc Nguyên một mạng rồi. Tư lệnh thấy sư huynh của mình đã ổn, Phúc Nguyên cũng chẳng sao, mới định nằm thở một chút thì bỗng dưng lão đưa mắt về phía đối diện cái huyệt quan tài đỏ, thì nhìn thấy Triệu Côn đang kéo cái xác đi. Thì ra tên súc sinh ấy nhân lúc lộn xộn vừa rồi mà xuống huyệt lôi hai cái xác lên kéo đi sành sạch, định bụng sẽ trốn thoát trong im lặng. Tư lệnh quát: Thằng súc sinh định bỏ trốn kìa, lão cho mày biết tay. Ông quán ngăn lại nói: Nè, em lo cho Phúc Nguyên đi, cái tên đó để cho anh giải quyết. Tư lệnh đồng ý. Kỳ thực lão nói như vậy thôi, chứ làm gì còn sức mà đánh nhau nữa. Hồng Quán chạy đến lấy lại thiết bút, rồi chỉ vào mặt Triệu Côn nói: Để cái xác lại thì tao tha cho mày một con đường sống. Trần Côn cười lên khanh khách: Để xem mày bắt được tao hay không đã. Thực ra từ nãy tới giờ hắn để một tay ra sau lưng, phát ra thiên đăng ẩn quang một cách ngắt quãng, ánh sáng chớp tắt liên tục, lại giấu sau vạt áo, Hồng Quán khó lòng nhận ra được. Triệu Công đang tính chơi một nước cờ chiếu tướng với ba người Hồng Quán. Như đã nói, pháp chú là thứ vũ khí lợi hại, nhưng nó cũng có mặt tốt mặt xấu. Mặt tốt chính là tính hiệu quả, khi giao chiến không cần chuẩn bị bùa giấy rườm rà, uy lực sát thương cao, vừa đánh người vừa đánh ma quỷ cũng được. Tuy nhiên nó có một điểm yếu, đó là một khi đã phát chú, tức là đã thông báo đến sự hiện diện của bản thân ở chỗ này, hay nói cách khác là làm lộ vị trí của mình ra cho những thứ tà ma, cô hồn dạ quỷ ở những nơi xung quanh biết đường mà mò đến. Đạo hạnh càng lớn càng dẫn dụ những thứ ác ma tấn công hơn, vậy cho nên Phúc Nguyên có nói không sợ một con ma mạnh, mà chỉ sợ cả ngàn cả dạng con ma yếu cùng lên một lúc, khi ấy mãnh hổ nan địch quần hộ, thế nào cũng sẽ thảm bại mà thôi. Nhớ lại trận đấu của Hồng Quán ban nãy không sử dụng chú, Phúc Nguyên chỉ mới khai thiên đăng được một lần thì đã bị khóa lại trong dạ ma thiên. Sau đó khi Hồng Quán quá cương thi, Triệu Cô mới thi triển nhiều bài chú sát lực cao cường, rồi tiếp đến là Phúc Nguyên khai triển Bát Nhã cùng với Chuẩn Đệ, không khỏi đánh động đến những đám cô hồn dạ quỷ ẩn sâu trong khu rừng này. Nhưng đoạn khi nãy chưa đủ để dẫn dụ bọn chúng đến, chúng cần một thứ ám hiệu khác liên tục và yếu ớt. Triệu Công mưu tính dẫn dụ đám ma quỷ đến đây, dù có bị đám ma ấy quấy nhiễu, hắn chỉ cần khai thiên đăng là có thể chạy thoát. Nhưng Hồng Quán cùng với Tư Lĩnh thì làm gì mà biết được cái chú ấy, thế là sẽ bị đám ma quỷ cầm chân lại tại đây. Đám đó thấy Triệu Côn có thiên đăng hộ thể, thế nào cũng bua cả vào quán với lĩnh mà thôi. Phúc Nguyên thì đã ngã gục, dĩ nhiên rất khó mà ứng cứu cho hai người đồng hành. Hồng Quán nghe Triệu Côn nói xong, thiết bút trong tay đưa ra trước, sẵn sàng phóng đi. Anh nói: Mày biết quy lực của thứ này rồi đó, mày chạy không thoát được nó đâu. Trước khi mày kịp sải chân thì nó đã xé nát ngực của mày rồi. Triệu Côn cười khẩy, vừa lôi cái xác vừa nói: Nhìn sau lưng mày xem mày còn mạnh miệng nữa hay không. Hồng Quán vốn không định quay ra sau, vì cho rằng Triệu Côn chỉ lừa gạt mình mà thôi. Tuy nhiên lưng anh chợt cảm thấy một hơi lạnh phả vào, thứ lạnh như băng phong trên núi hoặc như nơi bãi tha ma vào lúc nửa đêm. Nó làm cho da thịt tê tái tới tận xương tủy, nổi cả gai ốc. Hồng Quán biết rằng dự cảm này chắc chắn chỉ có thể gặp ma quỷ mà thôi. Anh chưa kịp quay ra sau thì Tư Lĩnh đã kêu lên: Bỏ mẹ rồi nhỉ ca ơi, khu rừng này có cái gì đó ghê lắm. Khắp nơi bắt đầu tủa ra những lớp xương trắng ma quái, xương tuy không dày nhưng lại rất lạnh, làm cho người ta có cảm giác như đang ở chỗ âm ti. Xương lơ lửng từ gối trở xuống, lan ra rất chậm, nhưng không bỏ sót một chỗ nào cả, thoáng chốc đã phủ kín cả mặt đất. Phía sau lớp xương ấy ẩn hiện mấy đốm lửa xanh lơ, leo lét, lúc ẩn lúc hiện. Mỗi lần nổi lên một đốm, lại soi được gần nó một cái bóng đen cao bất thường, tay chân liêu khiêu như cây sạo. Lửa ma trời chớp tắt như đơm đớm, làm cho những bóng đen ấy cũng thoát ẩn thoát hiện. Mỗi lần lửa xuất hiện ra thì lại có cảm giác như bóng đen đó đang đi lại gần, cảm giác như khắp nơi đều có nó. Quay ra sau nhìn, thì cảm giác nó đang tiến lại từ phía trước. Quay ra trước xem thì lại thấy nó đang ở sát bên phía sau. Bên phải cũng thấy lạnh, bên trái cũng thấy lạnh. Xương phủ kín dưới chân làm cho Hồng Quán thấy như có thứ gì đó đang trườn bò ở bên dưới, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào chân anh. Nó lạnh ngắt, trơn tuột. Tư lĩnh kéo Phúc Nguyên lại gần Hồng Quán, không giấu được vẻ hốt hoảng. Giờ sao đây nhị ca? Phúc Nguyên nó xỉu rồi, hai đứa mình không có mùa, làm sao mà trừ được cái thứ này đây? Hồng Quán nhìn Triệu Côn, thấy hắn cười lên khoái chí, định khai mở thiên đăng để bỏ trốn. Ai ngờ người tính không bằng trời tính. Hắn chưa kịp làm thì cái xác đôi bắt đầu thì biến. Hồng Quán thấy rõ chân và tay của nó bắt đầu cử động, cái miệng cũng đã mấp máy rồi. Hồng Quán vội hét lên: "Bỏ cái xác đó qua phía bên này, nhanh lên!" Triệu Côn không phát hiện ra cái xác thi biến, lão vừa bắt chéo tay để chuẩn bị khai chú thiên đăng thì bất thình lình cái xác đôi vùng dậy từ lớp xương. Cái đầu của nó lúc này trông như một khối thịt không có da, chỉ có mỗi cái miệng lởm chởm răng nhọn, có đến 4 hàm răng chỉ ra 4 hướng, quái dị vô cùng. Cái miệng quái vật ấy đớp thẳng vào mặt Triệu Côn ngay khi lão đang chắp tay chuẩn bị khai thiên đăng, nên khiến lão hoảng hồn vội bộc phát luôn một đòn thiên đăng ấy ra ngay để cản cái xác. Hậu quả là lão cũng giật mình lùi về phía sau rồi té ngã thêm một cái nữa. Hồng Quán thấy cái xác này đã biến đổi, chẳng hiểu tại sao nó lại như vậy, nhưng tình hình trước mắt chẳng có nhiều thời gian để do dự, liền phóng thiết bút vào nó, định bụng sẽ kìm hãm nó lại trong một chốc lát. Tuy rằng chẳng biết kìm nó lại rồi thì sẽ làm gì tiếp theo. Tư lĩnh thấy tình hình không ổn thì cố lay Phúc Nguyên dậy, giả mạnh hai bạt tay thì thấy anh mở mắt ra. Tuy mặt vẫn còn xanh xao mệt mỏi, nhưng ánh mắt trong đã không còn đờ đẫn nữa. Tư lĩnh than khổ: "Nè, tỉnh dậy đi, chết cả lũ bây giờ." Phúc Nguyên vội ngồi dậy, mắt vừa nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra thì vội kêu lên: "Không rồi, ma quỷ đến nhiều quá, phen này chỉ có nước mở đường chúng ta khỏi cánh rừng này thôi, mong gì đánh lại hết cả đám này chứ." Hồng Quán phóng mạnh thiết bút cắm chặt vào vai cái xác, khiến cho nó rú lên đau đớn. Anh dùng chân kìm lại sợi dây, ghì xác xuống đất, tay thì kéo mạnh, ghì chặt nó lại. Quán thấy Phúc Nguyên đã tỉnh thì không giấu được sự phấn khởi nói: "Anh Nguyên à, bây giờ mà nhờ anh thì quả thật là không phải, nhưng mà anh có thể dẫn cả bọn đi ra khỏi khu rừng này được hay không?" Phúc Nguyên gật đầu: "Tình huống này thì còn cách nào khác nữa chứ, trước mắt cứ giải quyết cái xác đó đi đã." Triệu Côn từ bên trong màn xương nhảy sổ ra, lấy tay ấn mạnh vào đầu cái xác, làm cho nó kêu lên đau đớn. Phúc Nguyên thấy diễn biến bất ngờ thì liền thốt lên: "Không rồi, có lẽ hắn đang chuẩn bị lấy linh ra từ cái xác. Ban nãy hắn định chặt đầu cả ba chúng ta để mà tưới máu vào cái quan tài sơn đỏ, nhưng mà lúc tên Kim Thuận rơi vào đó, máu của hắn đã thấm vào cái xác. Có lẽ vì vậy mà nghi lễ đã hoàn tất, cái xác bây giờ có thể sắp biến thành linh thi rồi đó." Hồng Quán nghe Phúc Nguyên nói như vậy, không ngần ngại phóng thẳng thiết bút nhắm hướng đầu của tên Triệu Côn. Hắn nghe tiếng vuốt gió lao đến là biết ngay pháp bảo của hành gia, vội nhảy lùi ra phía sau. Ta vẫn giữ chặt đầu của cái xác, nó đang co rúm tay chân, trông như bị teo dần lại. Hồng Quán giọng thiết bút dậy, định một lần nữa tấn công, nhưng Triệu Côn nhanh chân đá nó văng đi chỗ khác, vì hắn không muốn cái xác bị ảnh hưởng từ đòn tấn công đó mà bị hư hại gì thêm, có lẽ sẽ làm ảnh hưởng đến linh thi. Những cái cây xung quanh Hồng Quán lúc này kêu lên răng rắc, bên trong thò ra những cái ngón tay tái đen như xác chết, chúng dạch vỏ cây ra tựa như tách da một con vật chết. Bên trong những thớ gỗ lú một cái đầu rũ rượi tóc tai dần chui ra khỏi thân cây. Những cái bóng đen khổng lồ tứ chi dài ngoằng kia cũng đang tiến đến rất gần. Phúc Nguyên nói: "Bằng bổ giá phải ngăn hắn lấy được linh thi, bằng không thì Na Long hỏi thế nào cũng sẽ làm thiên hạ điêu đứng đó. Tôi sẽ dùng chú tấn công, anh canh hướng hắn di chuyển và dùng thiết bút vây chặt hắn lại nha." Tư lệnh nói: "Vậy còn tôi làm cái gì đây? Anh Tư lâu né đám ma quỷ là được rồi. Ê, coi thường nhau quá vậy nha." Dứt lời, ba người tản ra hành động. Phúc Nguyên tuy mới vừa tỉnh nhưng nhận biết được tình hình hiện tại vô cùng cấp bách, khó mà có thể ngơi nghỉ, cho nên anh đành dồn hết sức lực chạy đến chỗ Triệu Côn phát chú Đại Hắc Thiên, vòng qua cái xác bất ngờ tung một chưởng ra, định bụng sẽ đánh trúng vào hông của họ Triệu. Ai ngờ Triệu Côn vốn đã đoán được ý đồ từ sớm, khi Phúc Nguyên vừa xông lên thì lão đã tung cước đón đánh. Kỳ thực nếu so sánh giữa Phúc Nguyên và Triệu Côn thì năng lực của Nguyên có chút nhỉnh hơn, nhưng do lúc này cả hai đều đã mệt mỏi, phần Nguyên thấm đòn nhiều hơn, nên cả hai ra chiêu tuy không uy lực dũng mãnh như ban đầu, nhưng cũng làm chệch hướng chiêu của nhau. Phúc Nguyên nhảy ra xa nói: "Mày đang dùng chú đẩy lên ra khỏi cái xác sao?" Triệu Côn một tay chụp đầu cái xác, lòng bàn tay của hắn thì ra có sẵn một tấm bùa, dùng để dán lên đỉnh đầu của cái xác. Khi thủ tục hiến tế đã hoàn tất, tấm bùa này sẽ hút sạch linh trong xác, tụ lại thành một dạng huyết thạch. Đạo bùa ấy quy lực vô cùng, nếu như cái xác đã hoàn tất đầy đủ nghi thức sẽ không thể nào kháng cự lại được đạo bùa đó. Cho nên tuy Triệu Côn không niệm chú, nhưng uy lực từ lá bùa vẫn khiến cho cái xác đôi kia chịu đau đớn teo tóp lại, không kháng cự được dù chỉ là một chút ít. Triệu Côn quát lên: "Cái thằng kỳ đà cản mũi, hôm nay Triệu Côn ta phải giết chết cái đám cốc nhái tụi bay!" Phúc Nguyên lấy đà lao đến nói: "Làm được đi rồi tính." Phúc Nguyên quyết tâm tấn công, mục đích là để cho Triệu Côn phải rời tay ra khỏi cái xác, khi ấy Hồng Quán sẽ tấn công. Nhưng đòn nào tung ra cũng bị quá dại hoặc là đánh hụt, sức lực mệt mỏi cho nên thân thủ của anh đã không còn linh hoạt được như trước, bằng không thì đã sớm giải quyết được tên Triệu Côn chỉ còn một tay này. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio, mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Đồng Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Phúc Nguyên suy tính, đang chuẩn bị một liên chiêu để tung quả mù, Dương Đồng kích tay, quyết tâm lần này phải đánh trúng được Triệu Côn. Anh vừa tính xong, chân di chuyển thì từ tán cây bên trên một con quỷ vừa chui ra, toàn thân lông lá đen xì, đôi mắt đỏ, trong sơ qua đoán chừng là loài mộc quỷ. Nó định lao xuống tấn công bất ngờ, cắn vào đầu Phúc Nguyên. Chuyện nằm ngoài dự tính ít nhiều làm cho Nguyên bất ngờ. May là thiết bút của Hồng Quán đã phóng tới vô cùng uy dũng, xé nát cái cây ấy ra, nhưng nhất thời cũng bị kẹt trong cái thân gỗ đó. Còn Phúc Nguyên vì né con quỷ phải tránh sang một bên, rốt cuộc tạo điều kiện cho Triệu Côn được rảnh tay. Phúc Nguyên tức lên anh ách, đập tay quyết làm lại một lần nữa, thì bỗng dưng Triệu Côn cười to, lấy tay móc trong hồng cái xác ra một viên đá màu đỏ như máu, sau đó quăng cái xác qua một bên. Tay của hắn bắt chéo, định chừng định thi triển thiên đăng ẩn quang rồi trốn đi, nhưng cái tối đắc chí nham hiểm vẫn không bỏ được. Hắn cười vào mặt Phúc Nguyên: "Tao thắng rồi, lúc bọn mày chờ chết đi là vừa." Đột nhiên từ trong rừng vang lên tiếng mèo kêu rất lớn, một bóng đen nhảy sọc ra từ trong bóng tối, ngoạm lấy viên đá khỏi tay của Triệu Côn, còn cắn đứt của lão một đầu ngón tay trỏ. Và cái bóng ấy chính là Bảo An. Phần 25: Hộ pháp khai chú. Triệu Côn dương dương tự đắc, trong tay đang cầm linh thi, nó kết lại thành một dạng trong như huyết thạch, dài hơn ngón tay trỏ một chút, đường kính cỡ ngón tay cái, nghe đâu là thứ có thể cố định hồn phách, chuyển sinh cho người chết được nhập vào một cái xác khác. Năng lực như vậy thì vô cùng ghê gớm. Triệu Côn những tưởng phía bên kia Hồng Quán và Phúc Nguyên chẳng thể làm gì được mình, sắp thi triển một đoạn thiên đăng dẫn dụ thêm ma quỷ, rồi nhanh chóng mà lẩn trốn đi, để bọn Quán lại cho ma quỷ trong rừng này ăn tươi nuốt sống. Nhưng không ngờ vẫn còn đó một Bảo An từ đâu bất thình lình xông ra, không những đoạt mất linh đan trong tay lão mà còn cố tình cắn đứt của lão một ngón tay, khiến cho lão giận đến sôi người, đâu thể bỏ qua được, nên phải xông lên liều chết. Tình cảnh khi ấy phải nói là vô cùng hỗn loạn, xung quanh là ma rừng ma đất chui ra từ khắp nơi. Bên kia thì Bảo An vừa xuất hiện tấn công Triệu Côn. Tuy không cần biết câu chuyện bên trong sự xuất hiện kịp thời của Bảo An ra sao, nhưng ba người Hồng Quán đều biết bây giờ cần thiết là bảo vệ nó. Triệu Côn một tay bịt ngón giữa lại để cầm máu, rồi hắn điên cuồng xông tới chỗ Bảo An để đòi lại linh đan. Lão cũng chẳng màng có mất ngón tay hay không, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Đến cả sư đệ đồng môn lão còn đem ra đỡ giùm một mạng, thì đủ hiểu loại người này nham hiểm tàn ác đến mức độ nào. Hồng Quán mắt thấy Triệu Côn xông tới, trong khoảnh khắc đã có ý định phóng thiết bút để đoạt mạng lão già ác nhân súc sinh này. Nhưng anh nghĩ lại, trước mắt cần phải giữ cho lão được sống, từ lão có thể thu thập được nhiều thông tin, chứ để lão chết đi không như vậy thì đơn giản cho lão ta quá. Hồng Quán và Phúc Nguyên hai người lập tức di chuyển qua hai hướng, một trước một sau, khóa hai đầu của Triệu Côn, áp chế lão một cách bất ngờ, khiến lão há hốc mồm ra. Còn chưa biết xử trí ra sao thì đã ăn một đạp của Hồng Quán vào ngay bả vai, làm cho lão ngã văng ra xa mấy thước, đau này chồng lên đau kia, vai và ngón tay đều như dở dụng. Lão hét lên vô cùng thê thảm. Tư lĩnh thấy bảo an đã xuất hiện thì vội chạy đến, sợ rằng đám ma quỷ trong khu rừng này sẽ làm hại nó. Nhưng có lẽ lão đã quá lo xa. Bảo an vốn là mèo, xuất thân tuy không rõ vì nó không nhớ được nhiều chuyện trước kia, nhưng trong màn đêm của khu rừng có thể thấy ánh mắt của nó sáng quắc lên, thân thủ nó lại nhanh nhẹn linh hoạt vô cùng. Một cú giả của nó có thể làm tróc cả vỏ cây, cơ bản đám ma quỷ kia không thể tiến lại gần. Tư lĩnh định chạy đến bảo vệ bảo an, nhưng rốt cuộc lại trở thành bảo an bảo vệ cho lão. Tư lệnh hỏi: Tại sao hai người biết chúng ta đang gặp nguy ở đây mà đến giúp vậy? Bảo an gào lên một phát, giả con quỷ đang tiến lại gần khiến cho nó kêu ré lên rồi biến mất. Sau đó mới trả lời tư lệnh: Chuyện dài lắm, bọn tôi vừa phát hiện ra âm mưu này, sau đó chạy đến nhà họ Từ để kiểm tra, thấy đúng với suy nghĩ của tôi á, thế là tôi leo lên cây cao, cảm nhận nơi đang có nhiều âm khí nhất, thấy hướng này phát ra ánh sáng chớp tắt liên hồi, đoán biết mọi người đang ở đây cho nên chạy liền đến đó. Vậy còn Hải Yên đâu rồi? Cô ta đi kiếm vài thứ rồi sẽ đến sau, thiết nghĩ cũng không cần quá lo lắng cho cô ấy đâu. Phía bên kia, Phúc Nguyên và Hồng Quán sau khi đánh ngã được Triệu Côn vừa định trói hắn lại thì hắn bất ngờ dùng một tay còn lại phát ra thiên đăng, làm cho Quán và Nguyên không kịp trở tay, liền dính trọn một đoạn. Tuy không bị thương gì nhưng mắt lại đau rát do ánh sáng chói đột ngột, phải nhắm lại, không thể nhìn thấy gì khác, cứ thế mà gục xuống, nước mắt chảy ra giàn giụa. Tư lệnh với bảo an bên này chưa kịp qua ứng cứu thì Triệu Côn đã bỏ chạy. Có lẽ hắn đã nhận ra được thương thế như bây giờ thì khó lòng làm ăn gì được bảo an, cho nên chỉ tìm cách rút lui, bảo toàn mạng sống trước rồi mưu cầu đại sự về sau, nên cứ vậy mà quay lưng bỏ đi. Lão cũng hận hai người Quán và Nguyên lắm, chỉ tiếc là không đủ sức để hạ sát họ mà thôi. Tư lĩnh chỉ theo Triệu Côn, đòi rượt theo chém cho chết, nhưng bảo an ngăn lại, nói tình cảnh này là lúc nào rồi mà còn nghĩ có thể dễ dàng rượt theo hắn ta, lo nghĩ cách thoát khỏi khu rừng này trước đã. Triệu Côn nén đau chạy đi trong bóng tối, cũng chưa chạy được xa lắm, cánh tay bị thương của lão nhỏ máu dọc đường chạy, máu vừa chạm vào đất thì biến mất đi ngay, tựa như mặt đất đang hút hết máu rơi ra của hắn. Sương mù lúc này bỗng nhiên thay đổi chiều, không lan ra tứ phía mà đang gom lại, giống như bị hút về phía Triệu Côn, rút dần từ các hướng khác lại, khiến cho chỗ của hắn ngập tràn trong sương mù, dâng cao đến hơn nửa thân. Sương mù lúc này trông như một con quái vật trăng hoặc là rắn đang quấn quanh người hắn, chỉ chờ đợi thời cơ rồi xiết lại mà ăn thịt thôi. Triệu Công dĩ nhiên biết rõ tình hình nguy cấp mà hắn đang trải qua, khi thấy sương mù dâng cao thì liền đi chậm lại, đề phòng sương dâng bất ngờ thì sẽ lạc lối. Lão nhìn ngó xung quanh, cảm giác như có điều gì đó không ổn. Bỗng chân lão dấp phải một thứ gì, suýt chút nữa đã ngã ra. May là lão lấy lại được thăng bằng sớm, không thì đã chui đầu vào lớp xương ma quái đó rồi. Ngay lúc gương mặt chỉ còn cách lớp xương khoảng 1-2 thốn thì từ trong lớp xương nổi lên một khuôn mặt của Lôi Hách. Tay hắn bóp chặt cổ của Triệu Côn, cái cổ bị cắn nát, da thịt vô cùng bầy nhầy nham nhở, mắt hắn trợn trắng, còn miệng thì nói: Sao anh giết tôi? Sao anh giết tôi? Triệu Côn bị cái xác của sư đệ làm cho hồn vía lên mây, hắn vẫn biết rõ ràng đó chỉ là ảo giác thôi, nhưng sao vẫn cứ sợ vô cùng. Đã vậy hắn còn bị ai đó nắm vai áo kéo lại thật mạnh, một khuôn mặt tái xanh đập vào mắt hắn, không ai khác chính là Đồng Kim Thuận. Cái cổ của Kim Thuận gần như đứt lìa, khiến cho nó ngặt sang một bên. Mỗi lần tay của Thuận lay vai của Khôn, lại tưởng như cái đầu sắp lìa ra mà rơi xuống, cứ lắc qua lắc lại. Không thấy rõ mặt của Thuận, chỉ nghe giọng của hắn vô cùng ai quán, như đâm thẳng vào tâm can của Khôn. Sư Quỳnh ơi, để lạnh lắm, cứu đệ với sư Quỳnh ơi, để không muốn chết. Triệu Khôn hét lên rồi giật mạnh tay, định vùng vẫy mà thoát ra. Hắn kêu lên như ai cắt cổ hắn vậy. Buông tao ra, buông tao ra, tụi mày chết rồi, đừng có lôi tao theo, tụi mày chết đi, cút đi. Hắn càng dùng vậy thì càng bị hai cái xác đó nắm chặt hơn, xương cũng dâng cao đến ngực của hắn. Cảm giác bên trong lớp xương mù ấy là hàng trăm cánh tay mọc ra từ bụng đất, đen xì, hôi hám, và đang tiếp cho hai cái xác kia mà chụp lấy Triệu Khôn, không cho hắn chạy thoát, định để cho hắn sợ đến chết mới thôi. Phía bên này, cách độ 40 thước là bọn người Hồng Quán. Tuy Quán và Nguyên đã có thể mở mắt ra được, nhưng vẫn còn đau rát vô cùng, cơ bản là coi như không thể nào chiến đấu được. Bảo An và Tư Lĩnh đến đỡ hai người dậy. Tư Lĩnh nhìn về hướng Triệu Côn, thấy hắn chưa chạy được xa và không hiểu sao đang đứng sững lại, mới hỏi Bảo An: Nè, người coi, hắn bị cái gì vậy? Bảo An đánh mắt sang, trong khoảnh khắc mắt nó ánh lên một màu xanh ma quái rồi liệm tắt. Nó nói: Lão đang bị ma rừng dẫn lối, chỉ trong chốc lát nữa thôi, khi hắn bị hù cho đến dở mật mà chết á, nó sẽ hút da thịt của hắn ăn như canh rau á. Phúc Nguyên dụi mắt: Tình hình này, rút nhanh khỏi đây, dù gì á cũng đã ngăn được hắn lấy linh đan rồi. Tức là bốn người bắt đầu di chuyển chậm chậm ra khỏi khu vực có sương mù, tránh làm kinh động đến lũ ma cây ma rừng xung quanh. Hồng Quán vẫn còn có suy nghĩ sẽ cứu Triệu Côn cùng ra, sau đó tìm hiểu thông tin từ hắn ta. Tư Lĩnh nghe vậy thì mới kêu trời: Nhị ca ơi, huynh làm như vậy lại mang cái tiếng rảnh rang đó, mạng chúng ta hiện giờ còn như mành treo chuông kia kìa. Tư Lĩnh nói xong thì bên phía Triệu Côn có một diễn biến bất ngờ. Hai cái xác giả kia làm cho Côn vừa sợ vừa tức điên. Trong cơn giận dữ, lão định bộc phát thiên đăng một lần nữa, rồi tiếp đến có thể sẽ là quả ngục chú, diêm la chú, diệt cho hết cái đám cóc ké này rồi chết cũng hả giận. Ai dè tay vừa chắp lại chưa kịp thi triển thì khuôn mặt của Lôi Hách và Đồng Kim Thuận bỗng dưng biến đổi, trông như mặt của một quỷ, da thịt sần sùi, đen xì, ánh mắt như con mèo, miệng tròn răng nhọn, lưỡi như rắn đỏ lòm, hơi thở hôi thối vô cùng, mùi nghe như xu uế của loài súc vật. Hai cái xác vừa biến đổi thì lập tức Lôi Hách cắn vào tay phải, Kim Thuận cắn vào vai, giật mạnh làm đứt lìa cái tay. Phần cổ của Triệu Côn vì vậy mà cũng bị thương rất nặng, may là không cắn vào mạch cổ, bằng không hắn đã chết tươi ngay tại chỗ rồi. Triệu Côn bị cụt tay, lại bị trọng thương ở vai, hét lên một tiếng như sấm dậy. Hồng Quán dục: Để hắn chết đó, chúng ta sẽ mất nhiều thông tin đó, chúng ta phải cứu hắn lúc này, bây giờ không thể nói cứ để mặc hắn chết là được đâu. Phúc Nguyên cũng cho vậy là phải, mới nói: Anh Quán nói đúng đó, Bảo An với anh Từ hãy rút ra trước đi, hai người bọn tôi sẽ ra ngay. Dù gì tôi cũng đã hồi phục được phần nào rồi, đám ma quỷ này không có làm gì nổi tôi đâu. Nói đi là đi hay sao chứ, tất cả cùng vào thì tất cả cùng ra đi, nhanh qua đó cứu cái thằng chó đó thôi. Từ nãy tới giờ, một quỷ quài vào trong làng xương, ánh mắt của nó thôi miên Triệu Côn, khiến cho lão nghĩ rằng hai sư đệ đã chết, nay quay về đòi mạng. Kỳ thực là hai ba con mộc quỷ đang quấn quanh người hắn mà thôi. Ngay khi tai của hắn vừa đứt lìa, máu phun ra như nước, đám mộc quỷ nghe mùi máu tanh thì liền xông tới. Từ chỗ Hồng Quán nhìn qua chỉ thấy khắp khới từ tán cây, gốc cây, trong xương, trong bụi cỏ đang đổ ra hàng ngàn cái bóng đen, chỉ có phần thân trên đang bò rất nhanh lại chỗ của Triệu Côn. Trong bóng đêm mà trông thấy ánh mắt của bọn chúng thì da thịt đã nổi gai ốc, chứ đừng nói là bị chúng bao dây vào giữa như vậy. Bảo An nói: Không rồi, để tôi chạy nhanh qua giải dây cho hắn, mọi người tiếp ứng sau nghe. Dứt lời, nó đã phóng đi như một mũi tên. Còn mấy chục thước nữa mới đến, nhưng đám mộc quỷ đã nhanh hơn một bước. Bọn chúng tràn đến như nước lũ, đè chồng lên nhau, gần như che kín cả người Triệu Côn. Bảo An lắc đầu, phen này nó có một cánh cũng chưa chắc mà cứu được hắn kịp. Đang lo lắng thì Bảo An chợt nghe một tiếng hét cháy. Ngay sau tiếng hét thì bỗng dưng từ phía bìa rừng phục tới một luồng bạo quả vô cùng khủng khiếp, tưởng như đại bác trên tàu pháp nhả đạn ra, lửa phật một đường thẳng, lưỡi lửa dài đến 5-6 thước liếm trọn đám mộc quỷ đang bao vây lấy Triệu Côn. Bảo An đang định nhảy lên trên đám mộc quỷ thì lửa ập đến vô cùng bất ngờ và cuồng nộ, khiến cho nó phải thay đổi hướng, chụp lấy một cành cây rồi phóng lên trên, đứng đó quan sát là ai đã tấn công bất ngờ. Người ấy không ai khác chính là Hải Yến. Trong cô lúc này chẳng khác gì một đạo sĩ, chỉ có là không mặc áo đạo bào mà thôi. Trên tay của Hải Yến cầm theo chính thanh gươm bằng tiền xu mà Triệu Côn đã để lại ở nhà họ Quách. Có lẽ hắn ỷ y sẽ giết được đám người Hồng Quán một cách dễ dàng, nên chỉ đem theo kiếm gỗ, không đem bảo tiện kiếm theo. Lúc nãy Hải Yến dùng là thuật dục quả, dù gì thì có là một thầy tống sát dẫn thay, Hải Yến về cơ bản vẫn là một đạo sĩ. Thuật dục quả thực ra khá giống với cách tập kỹ múa lửa, chỉ là ngọn lửa ấy được phun bằng hơi cùng với bùa. Lửa không nóng không lạnh, người dính phải chỉ có bị ngất đi rồi mê man, ma quỷ dính phải thì bị thiêu đốt, hệt như là lửa cháy từ dầu lưu ly trong cổ mộ, thật vô cùng uy lực. Ngọn lửa ấy trong đạo thuật gọi là phúc trung quả, nghĩa là lửa trong bụng mà thôi. Hải Yến phun một đợt phúc trung quả, thấy đám mộc quỷ về cơ bản đã chịu tách ra, nhưng vẫn còn rất đông. Cô hít một hơi thật sâu, lòng ngực căng lên, rồi thổi thêm một lửa nữa, mục đích là muốn đánh bật đám mộc quỷ ấy ra. Nếu mà lửa có làm bất tỉnh Triệu Côn cũng chẳng sao. Đám mộc quỷ dính phải phúc trung quả thì liền như kiến gặp lửa, tất cả đều rú lên rồi vụt thành một làn khói biến mất đi. Bảo An thấy vậy thì cũng lao tới dọn dẹp đám còn ngoan cố bám lấy để mà hút dương khí của Triệu Côn. Hai người trước sau bảo vệ cho kẻ chỉ vừa mới nãy thôi còn muốn giết chết cả bọn. Hồng Quán cùng với Phúc Nguyên và Tư Lệnh chạy đến khi đám quỷ đã biến đi hết, chỉ còn những con nấp ở phía sau thân cây mà rên lên hừ hừ. Hồng Quán thấy Hải Yến đã xuất hiện, nhìn qua cũng biết được có lẽ bằng một cách nào đó mà cô cùng với Bảo An đã biết được bí mật của ba tên này. Thấy Hải Yến đang dùng bảo tiền kiếm của Triệu Côn, hỏi ra mới biết ban nãy cô đã chạy đến hai nhà Quách Tự biết chuyện, cho nên lấy theo cây bảo kiếm trừ yêu này. Trong túi giải của Triệu Côn còn có rất nhiều đạo bùa, đủ để cho Hải Yến vận dụng sở học mấy năm qua mà thi triển dạo chiêu. Tuy nói là tình cờ, nhưng cũng vô tình giúp Quán và Nguyên như mở mang tầm mắt. Hải Yến cho rằng đây không phải là bảo tiền kiếm bình thường, mà cũng thuộc dạng pháp bảo trấn môn. Chứ vì không rõ lai lịch của nó, cầm trên tay cảm thấy có linh khí rất lớn. Triệu Côn lúc này cũng đã tỉnh lại, hắn mất rất nhiều máu, lại bị đám mộc quỷ dây quanh hút lấy dương khí. Khuôn mặt lúc này trông tiều tụy vô cùng, tưởng chừng như sắp chết đến nơi. Dù có uống được thần dược cũng không sao cứu nổi. Hắn nhìn Bảo An vô cùng bất ngờ, thều thào nói: Mày chính là cây bật yêu tinh. Bảo An trả lời: Đúng, nó là yêu tinh cây bật. Nhưng mà bây giờ nó đang ngủ rồi, chỉ có ta là con mèo tinh thôi. Muốn bắt cóc nó thì bước qua xác của ta nè. Hồng Quán nhìn Triệu Côn, hắn nghe Bảo An nói xong dĩ nhiên không hiểu sự tình bên trong. Hồng Quán lúc này trong Triệu Côn đang tàn tạ, không khác gì một con chó cùng đường. Lòng anh cũng không khỏi có chút bùi ngùi nói: Hải Tăng Tử là gì mà bọn bay lại muốn có nó lên như vậy chứ? Triệu Côn nấc lên tận cơn, máu theo nhịp mà rỉ ra, ướt cả phần ngực đến bụng. Hắn nói: Con bé đó có thể uy hiếp cả cái lục tính này. Một khi các thần mộc bị sụp đổ, Cửu Long đỉnh sẽ đảo chiều. Tư Lĩnh trợn mắt: Cửu Cửu Long Đỉnh là cái mẹ gì chứ? Phúc Nguyên nghe xong thì thất kinh nói ngay. Cửu Long Đỉnh là cách mà giới của chúng tôi gọi là long mạch của miền Tây này. Nếu như theo hắn nói, hắn là Cửu Long Đỉnh được chống đỡ bằng một hệ thống các thần mộc, và trong đó có thần mộc tại Địa Lăng ở dưới cái bãi bồi hôm nọ. Giờ nếu như thần mộc ấy sụp đổ, Hải Tăng Tử là mấu chốt có thể đảo chiều long mạch, nghĩa như là máu đang tuần hoàn mà phải đảo lộn lại, dĩ nhiên là sinh linh đầu tháng rồi. Hồng Quán hỏi, vậy ai đứng sau cái chuyện này? Triệu Côn nhếch mép. Dù ta có nói tên ra, bọn mày cũng sẽ rét mà run cả chân thôi. Đã lòng hỏi, bọn tao xưa nay đều chỉ làm chuyện động trời, cứ coi như lần này cũng vậy. Không phá nát cái lục tỉnh thì bọn tao không thể nhắm mắt. Phúc Miền hỏi, vậy còn cái chuyện bọn bay luyện linh đan, tại sao lại phải cần cái thứ đó, trong khi bọn bay có thể đi bắt Hải Tăng Tử mà? Triệu Côn có vẻ đã vào cơn hấp hối, hắn khó nhọc nói. Nó là yêu tinh cây bận, nó không đủ khả năng hợp thể, cho nên cần linh đan để cố định hồn phách. Loạn mộ đã giàu thế, không chỉ có cái loạn mộ ở bãi bồi, mà lục tính này chính là một cái loạn mộ. Rồi bọn mày cũng sẽ chết hết. Hắn nói đến đó thì gục chết đi. Hồng Quán tuy không hiểu ý về chuyện linh đan cố định hồn phách, nhưng chuyện loạn mộ hắn nói làm cho Quán thất kinh. Sau đoạn phút trung quả vừa rồi của Hải Yến thì đám ma quỷ có phần hoảng sợ, nhất thời lui ra phía sau ẩn nấp. Này thấy ổn thì liền trên lên hừ hừ, rồi lượn lờ xung quanh, số lượng vô cùng đông đảo. Âm khí dày đặc khiến cho cả năm người ngồi bên dưới cũng bớt giác thấy lạnh cả da thịt. Hồng Quán nói trước mắt là cứ rút ra ngoài cái đã, chuyện gì thì ra khỏi rừng rồi tính sau. Nói xong, anh với Phúc Nguyên hợp sức bê cái xác đôi, năm người chạy nhanh ra khỏi khu rừng ma quái. Hải Yến mới chạy vào cho nên vẫn còn nhớ đường ra, cả bọn di chuyển rất nhanh. Chừng một khắc sau đã ra khỏi bìa rừng, chạy ra làng. Thấy đám quỷ không xuất hiện ra ngoài, các bọn mới dừng lại chen một gốc cây trước miếu thổ địa để ngồi nghỉ ngơi. Phúc Nguyên cởi áo ngoài trùm lên cái xác để tránh làm cho người khác hoảng sợ. Các bọn vượt qua nguy hiểm rồi mới có thời gian để ngồi nối lại xem kỳ thực chuyện gì đã xảy ra. Hải Yến không xuất hiện lúc Quán nhận Hải Tăng Tử, cho nên không tránh khỏi khó hiểu. Lúc này Phúc Nguyên cũng kể lại chuyện khi Hồng Quán và Tư Lĩnh ngất xỉu đi, đã nghe Triệu Côn nói những gì. Thế là Phúc Nguyên liền tổng kết lại cho mọi người nghe. Kỳ thực vừa nói anh vừa run khi nghĩ đến những chuyện gì sắp đến. Trong giới của Phúc Nguyên có một nhóm người xấu tên là Na Long Hội, mới xuất hiện trên giang hồ hơn trăm năm nay, chỉ hoạt động từ mạng cao nguyên trung phần đổ xuống lục tỉnh. Chúng sử dụng rất nhiều bí thuật, cấm thuật của vùng dân Nam Trung Quốc, rồi kết hợp với thuật bùa ngải của Miến, Thái, Thượng Lào, sau đó đẻ ra những cách làm khác hết sức tàn ác và quái dị, để phục vụ cho mục đích làm đảo chiều long mạch của miền Tây, gọi là đảo Cửu Long Đỉnh. Đám người này tạo ra một thế loạn mộ của loạn mộ, nghĩa là nếu coi loạn 81 mộ tại chỗ bãi bồi là một ngôi mộ, thì rất có thể rải rác khắp miền Tây là rất nhiều kiểu mộ như vậy nữa, biến miền Tây trở thành một thế trận trấn yểm khổng lồ, chính là để đảo chiều Cửu Long Đỉnh. Như đã biết, miền Tây có rất nhiều thần mộc, mà ở nơi Địa Lăng dưới cái bãi bồi là một ví dụ. Các thần mộc này được liên kết với nhau, một khi chúng sụp đổ đi, Cửu Long Đỉnh sẽ thay đổi. Na Long Hội tuy muốn đảo chiều nhưng lại muốn điều khiển cả Cửu Long Đỉnh, cho nên mới âm mưu một chuyện rất lâu về trước. Tạm thời mối quan hệ của thầy Tư và Na Long Hội là gì thì chưa rõ, nhưng không loại trừ một khả năng là chuyện thầy Tư làm ở năm xưa nằm trong kế hoạch của họ. Khi cô gái chết khoan có mang một bào thai, đám Na Long Hội trồng một cây bần lên trên. Cây bần có gốc gác từ Địa Lăng, vậy nên nó đã có sẵn linh khí. Sau đó linh khí cộng hưởng với hồn của cái thai, tạo ra một yêu tinh cây bần là Hải Tăng Tử. Hải Tăng Tử đến thời hạn là bây giờ, cần có linh khí để có thể ổn định được hồn phách, khi đó chúng mới có thể đập gãy cửu long đỉnh và để cho hải tăng tự điều khiển một cửu long đỉnh mới theo ý muốn của chúng. Và để tạo ra một linh thi, chúng đã thực hiện âm mưu từ rất sớm lên hai nhà Quách tự, định sẵn đến đời cháu của họ sẽ phải đền mạng cho chúng. Chúng phải làm cho chuyện ma quái của hai nhà càng ghê sợ càng tốt, để không ai phát hiện ra mục đích thật sự. Kế hoạch tưởng chừng như đang diễn ra trót lọt, ai dè Hồng Quán xuất hiện tại nhà của thầy Tư, cứu hải tăng tử đi, rồi lại cho con cá hô chúa kéo lên bãi bồi, phát hiện ra địa lăng. Đến khi thoát ra được lại chui vào xóm củi, đúng ngay cái lúc mà Triệu Côn định ép thi. Nếu nói tình cờ thì cũng có thể, chỉ là vì tình cờ gặp phải hải tăng tử, cho nên mới dẫn theo biết bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa ở phía sau. Phúc Quyền nói: Nói không phải giỡn, chứ ở trong giới của tôi, mọi người sợ nhất là hai nhóm. Một là thần tài, hai là Na Long Hội. Chúng vừa đông vừa mạnh, lại không từ thủ đoạn. Ấy vậy mà chỉ dọn dẹn trong có 3 ngày mà chúng ta đã tuyên chiến với hai nhóm đó rồi. Phen này đúng là lành không có, mà dữ thì quá trời. Tư Lĩnh ngồi xổm quẹt mũi: Thì chịu chứ biết làm sao giờ. Nói chung cái thằng lĩnh này còn sống ngày nào, mấy cái thằng đó muốn bắt hải tăng tử thì cứ bước qua xác của công ở lĩnh này. Đại Yến lên tiếng nói: Nè, vậy thì chẳng phải chúng ta nên mau chóng đi cổ chiên? Nếu mà đêm nay là cái hẹn của Triệu Côn và cái nhóm Na Long Hội đến lấy hàng á, chúng đến nơi mà không thấy người thì sẽ sớm phát hiện ra ta thôi. Đi thì sẽ đi sớm, nhưng mà dù gì cũng phải giúp cho cái xác này đã. Nhị ca à, cái xác bị ép lên như vậy á thì làm gì còn cách nào mà giúp nữa, đành để như vậy thôi. Anh Nguyên coi nói một lời với nhị ca tôi kìa, nhà bao việc mà cứ ôm vô mình không à. Phúc Nguyên nhìn hai cái xác rồi nhìn Hồng Quán nói: Được, tôi đồng ý với anh Quán, tôi nghĩ mình có thể giúp được đó. Nói xong, anh đưa mắt nhìn Tư Lĩnh. Lão cho rằng Phúc Nguyên định lừa Hồng Quán để đi trong đêm nay, cho nên lão cũng không thôi nói gì nữa, để xem Phúc Nguyên diễn như thế nào. Phúc Nguyên nhờ Hải Yến và Bảo An đi báo cho người nhà họ Tự để họ đến nhà họ Quách xem lễ siêu thoát cho con họ. Phúc Nguyên dặn chớ nói rằng ba tên Triệu Côn là bọn lừa đảo ác ôn, cứ nói rằng nghi lễ đã xong rồi nhưng chưa cải tán dội mà nên siêu thoát trước. Tư Lĩnh trọn mắt: Anh Nguyên, làm vậy có bị gọi là bài vẽ không? Bọn chúng là súc vật thì cứ nói thẳng là bọn chúng súc vật để cho mọi người biết mà tránh xa chứ, sao lại phải nói tốt cho chúng? Phúc Nguyên điềm tĩnh đáp: Đúng là bọn chúng ác hơn cả cầm thú nữa, nhưng mà chẳng phải bọn chúng đã bị quả báo bằng chính cái mạng của mình rồi đó thôi. Với lại nếu như anh Tư là hai người nhà của họ Quách Tự, biết được hết những âm mưu kinh khủng từ trước tới giờ, cho con của họ phải chịu đau khổ, anh có thôi dài dứt hay không? Chỉ bằng cứ để lại một hình ảnh đẹp với ba tên đạo sĩ, giúp người xong rồi bỏ đi, không màng danh lợi, thì khi đó hai nhà Quách Tự tự động làm việc thiện để trả ơn, như vậy không phải tốt hơn sao? Đời này quá nhiều chuyện lừa lọc xấu xa rồi, chỉ bằng mình nói dối để bớt đi một chuyện, có khi lại làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn đó. Tư Lĩnh thở dài không nói gì. Lão vẫn nghĩ Phúc Nguyên đang định qua mặt Hồng Quán, cho nên dễ hưu dễ dượng ra như vậy. Hồng Quán nghe xong thì cảm động, anh nói: Lời của Phúc Nguyên nói quả thực làm cho tôi rất cảm động. Đúng như vậy, đúng như vậy đó. Thế là cả ba người khiêng cái xác đến nhà họ Quách. Phúc Nguyên cứ y như vậy mà nói về Triệu Khôn, tần bốc hắn lên trên mây không tiếc lời, khiến cho hai nhà Quách tự nghe mà cảm động muốn khóc. Ai nấy đều phát tâm sẵn sàng làm từ thiện cả gia sản để có thể thanh thản lúc về già, không còn đau khổ nữa. Phúc Nguyên bảo mọi người lập một cái thất tinh đàn, là một cái bệ gỗ cách đất 7 tấc, bệ gỗ ngang 6 tấc, dài 8 thước, chăng 8 cây đèn theo hướng sau, nối lại bằng dây đỏ. Đích thân Phúc Nguyên ghi ra 8 mảnh giấy, trên đó có 8 chữ thỉnh, mặt sau giấy hướng về cái xác là chữ thoát. Phúc Nguyên bước lên đàn, không mặc áo đạo bào gì cả. Anh nói nhỏ với Hồng Quán: Nè, lát nữa anh nhớ xin một ít lộ phí với một cái xe bò nghe. Hồng Quán ngạc nhiên hỏi: Nè, tại sao lại là cái xe bò chứ? Đi cũng đâu có nhanh hơn là bao đâu. Phúc Nguyên đứng hiên ngang giữa đàn, anh nói mà không quay mặt lại, giọng vô cùng thản nhiên. Để lỡ tôi có chết thì còn chở đi được, nhớ lấy đó. Dứt lời, anh chắp hai tay trước ngực, lòng ngực phát ra ánh sáng trắng. Ở xương ức hai bên ngực là hai hàng kinh văn, bây giờ mới phát hiện ra đỏ như xăm bằng máu. Lần này vẫn là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tư Lệnh há hốc mồm khi Phúc Nguyên nói giúp hai cái xác siêu thoát. Thì ra là thật, nhưng họ đã bị đầy đọa hồn phách xuống tận đâu rồi? Chỉ bằng một Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh bình thường thì làm sao có thể giúp họ siêu thoát được đây? Ngoại trừ trường hợp Phúc Nguyên dồn hết sức mình vào bài kinh này. Tư Lệnh lần đầu tiên trông thấy cả người Phúc Nguyên phát ra lớp pháp khí dạng ngưng kết lại thành hình dạng. Học quán chợt kêu lên: Nè, anh định chết hay sao? Hộ pháp chẳng phải chỉ được triệu hồi 3 lần, anh định dùng hộ pháp mà niệm Bát Nhã tâm kinh sao? Phần 26. Hồ đồ hòa thượng. Hồng Quán nhận ra chuyện Phúc Nguyên định làm, vì với chút sức tàn lực kiệt sau cuộc chiến từ tối tới bây giờ thì nội lực làm sao có thể niệm Bát Nhã tâm kinh mạnh đến mức đủ lôi kéo hai hồn phách của hai cái xác đó từ chốn cửu tuyền u minh trở về để có thể siêu độ cho họ chứ. Phúc Nguyên chắc chắn đang muốn thử một cách để vét sạch nội lực của mình, đổ tất cả vào lượt kinh ấy. Ngay khi lớp pháp khí màu vàng ngưng kết lại xung quanh thân hình của Phúc Nguyên, có thể thấy được tay và một khuôn mặt giận dữ. Hồng Quán lập tức nhận ra thứ pháp khí ấy kết thành không phải là gì khác mà đó chính là hộ pháp hậu thận, thứ mà chỉ mới 2 ngày trước anh đã một lần chứng kiến. Triệu hồi hộ pháp thì khí lực tăng đến cực hạn, nhưng mà chẳng phải lần trước khi dùng đến hậu thận Phúc Nguyên đã mất kiểm soát hay sao? Vậy cho nên Hồng Quán mới lo, một là sợ Phúc Nguyên kiệt sức mà chết, hai là không thể khống chế được hậu thần. Khi đó thì với những người đang đứng ở đây, ai đủ khả năng mà cản được Hà Nô Mạng đây? Sức mạnh kinh khủng ấy của hậu thần Hồng Quán chứng kiến một lần mà cho đến bây giờ vẫn còn sợ. Hồng Quán kêu lên xong, anh định chạy đến kế bên để ngăn cản bạn mình lại thì Phúc Nguyên mới quay đầu. Trong khuôn mặt thì có vẻ vẫn giữ được bình tĩnh, Nguyên nói: Không sao, tôi khống chế được mà. Nói xong, hai tay Phúc Nguyên chắp lại trước ngực, miệng anh hét lớn: Hộ pháp khai! Hình ảnh Hà Nô Mạng sáng bừng lên, lớp pháp khí như khói cuồn cuộn vô cùng mạnh mẽ, không bốc lên cao quá 2-3 thước mà chỉ bay xung quanh quấn lấy người Phúc Nguyên. Khói ngưng kết lại dần dần, thấy được thân trên của hậu thần cũng đang chắp tay ở trước ngực, hệt như Phúc Nguyên đang làm. Có thể cảm nhận được hiện giờ anh và hậu thần đang đạt đến trạng thái đồng nhất. Tuy chưa biết Phúc Nguyên khống chế như thế nào, nhưng nếu dùng hết khí lực để mà nhập vào hậu thần, rồi dùng linh lực của hậu thần phát ra Bát Nhã tâm kinh thì mọi chuyện sẽ khác, uy lực sẽ tăng đến mức chóng mặt. Nhưng như vậy thì khác nào tự sát đây. Phúc Nguyên đã gần kiệt sức sau mấy ngày nay, tuy không nói, nhưng Hồng Quán thấy được rằng từ lúc ra khỏi địa lăng, thần sắc trên mặt của Phúc Nguyên không ổn định, lúc tối lúc sáng hỗn loạn vô cùng. Đã vậy còn dùng chiêu thức này, thật là lợi bất cập hại rồi. Cả hai nhà quách tự xưa nay làm gì thấy được hộ pháp, cho nên khi tận mắt chứng kiến lớp khối màu vàng nhạt đang bay lơ lửng bỗng chốc ngưng kết lại có hình có dạng, mà lại có hình dạng của hậu thần đang chắp tay, tất cả những người có mặt ở đó, kể cả Hải Yến và Tư Lĩnh, đều vô cùng kinh ngạc, há miệng tròn mắt chẳng nói nên lời. Vậy thứ năng lực đến từ ý chí rồi dùng khí lực ngưng kết thành pháp khí để gọi là hộ pháp này, nếu nói đến chi tiết thì kỳ thật vô cùng huyền ảo. Hình ảnh hậu thần chắp tay đồng nhất với Phúc Nguyên, cả hai im lặng dường như đang rơi vào giai đoạn định tâm. Trong miệng của Phúc Nguyên mới bắt đầu mấp máy, ban đầu nhỏ rồi to dần, tiếng tụng niệm nghe khi trầm đục khi trong cao, ngân vang bốn bề, tựa như cả đất trời đang cùng cất lời quả theo. Trên trời mây tản đi hết, trăng chiếu sáng dằng dặc, dưới đất chó mèo đều im hơi lặng tiếng. Lúc này tưởng như cả xóm củi đều hòa tâm tưởng vào trong lời kinh tha thiết ấy, như quên hết sầu muộn, Tâm ai ai cũng thấy nhẹ nhàng, mắt và lòng đều hướng về cái xác, mà lại không thấy đau khổ, không thấy bi ai nữa. Chỉ có một suy nghĩ, đó là hòa vọng theo tiếng tụng niệm kia. Trong lòng chỉ có một ý niệm, là dùng Bát Nhã Tâm Kinh lôi kéo hồn phách của hai người đó từ nơi âm ti địa ngục về đây, để cho họ được siêu thoát thanh thản. Tư Lĩnh vốn lăn lộn trong giới hành hương đã lâu, chuyện lừa đảo lão đã làm không biết bao nhiêu lần, cách làm vô cùng đa dạng, muôn màu muôn vẻ, sao cũng được, miễn có tiền là được. Nhưng lần này Phúc Nguyên đã làm cho lão có suy nghĩ khác. Một cảnh tượng xưa nay Tư Lĩnh chưa từng thấy đang phô ra trước mắt, làm cho Tư Lĩnh tự vấn về những ngày tháng lão đi lừa đảo trên sự tan tóc của bao nhiêu nhà. Hai nhà Quách Từ, tổng cộng hơn 40 người đứng đầy trong sân, chưa kể ngoài cổng có rất nhiều hương thân phụ lão của xóm củi. Tất cả đều đang cúi đầu, hai tay chắp lại thành kính, miệng tụng theo lời kinh mà Phúc Nguyên đang đọc. Tất cả hòa làm một, âm thanh ấy ông trời nghe chắc cũng phải cảm động. Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện ma Tống Xác Hành Hương, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 12 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào ngày mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Đồng Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn.